Cửu vực kiếm đế, chương 2618, phòng Hạo Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88, tìm truyện ngay. Vu tộc thần tử trên thân Vu thần cung lạc ấn, hội theo đợi tại Vu thần cung bên trong thời gian càng lâu, ẩn chứa lực lượng cũng liền càng mạnh. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên nhân chính là như thế, cái này mới là để tất cả bị vây ở Vu thần cung bên trong Vu tộc thần tử vô cùng tuyệt vọng một sự kiện, cho dù là bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện, vậy vĩnh còn lâu mới có thể chạy ra Vu thần cung một ngày. Nội cung Vu tộc thần tử bình thường đều là càng thêm cổ lão, bọn hắn tiến vào Vu thần cung đã đều trọn vẹn mấy chục vạn năm năm tháng. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên một chút liền chú ý tới, trước mắt cái này năm vị Vu tộc thần tử, trên người bọn họ Vu thần cung lạc ấn lực lượng, đều muốn xa xa siêu việt ngoại cung bên trong cái kia chút Vu tộc thần tử trên thân Vu thần cung lạc ấn ẩn chứa lực lượng. Đây đối với Sở Phong Miên, ngược lại là một chuyện tốt. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người bọn họ Vu thần cung trong lạc ấn ẩn chứa Vu thần chi lực càng là to lớn. Sở Phong Miên cắn nuốt, đạt được chỗ tốt vậy đem càng nhiều, có thể tăng lên hắn thực lực. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại lực lượng đã là đạt đến một loại trước đó chưa từng có cường đại cấp độ, ngay cả Sở Phong Miên chính mình cũng không biết, hắn hiện đang toàn lực xuất thủ, đem sẽ đạt tới loại kia cấp độ. Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác, từ trong cung điện bay ra ngoài năm đạo bóng dáng, cơ hồ trước tiên bọn hắn ánh mắt liền khóa ổn định ở Sở Phong Miên bọn người trên thân, lập tức nhận ra Sở Phong Miên bên cạnh Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương thân phận. Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương, nhưng đều là đã từng trong nội cung có chút danh khí Vu tộc thần tử, về sau chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, mới trốn đến ngoại cung bên trong đi. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với nội cung Vu tộc thần tử tôi nói, bọn hắn bộ dáng cũng không xa lạ gì. Lại là nhanh như vậy, liền đã tìm tới cửa. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi thấy Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương về sau, Phong Hạo Vương ánh mắt đã là rơi vào Sở Phong Miên trên thân, Sở Phong Miên thân phận đã là không cần suy nghĩ. Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương đều bị một tên mới vừa tiến vào Vu thần cung người mới chỗ hàng phục. Tin tức này bọn hắn vừa mới liền biết, mà trước mắt Sở Phong Miên liền hẳn là cái kia người mới. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là để Phong Hạo Vương không nghĩ tới là, hắn vừa mới tiếp vào tin tức, Sở Phong Miên muốn đi vào trong nội cung. Bây giờ lại là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Với lại Sở Phong Miên lực lượng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cung điện này bên ngoài đại trận, mặc dù không tính là đặc biệt lợi hại đại trận, nhưng đối với đại bộ phận Vu tộc thần tử tôi nói, mong muốn đánh vỡ, không hao phí một chút đền bù là căn bản không có khả năng. Nhưng Sở Phong Miên lại cơ hồ là một kích chi huy, liền đem trận pháp này đánh vỡ nát, loại lực lượng này vượt xa khỏi Phong Hạo Vương mong muốn. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là Phong Hạo Vương, phía sau hắn cái kia bốn tên Vu tộc thần tử, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, vậy như lâm đại địch, vậy cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân, gần như vô hạn lực lượng. Đứng tại Sở Phong Miên trước mặt, bọn hắn đều có một loại cảm giác áp bách. Loại cảm giác này chỉ có bọn họ đối mặt trong nội cung mấy vị cự đầu thời điểm mới có cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này bất quá là một người mới, tại sao có thể có lấy khủng bố như thế lực lượng? Càng là nhìn về phía Sở Phong Miên, cái này chút vu tộc thần tử trong lòng đều càng là nghi hoặc rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, nhưng cơ hồ đều là vu tộc thiên tài, chỉ có vu tộc bên trong chói mắt nhất thiên tài mới có thể được tuyển chọn trở thành vu tộc thần tử. Tất cả vu tộc thần tử bên trong, mặc dù có tư chất chênh lệch, lại cũng không có quá lớn, giống như là vu thần cung Tam Vương lực lượng vô cùng cường đại, nhưng cũng là đã trải qua tuế nguyệt tích lũy, bọn hắn là vu thần cung bên trong hiện tại cổ xưa nhất vu tộc thần tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua mấy chục vạn năm tích lũy, bọn hắn mới có lấy có thể xưng bá lực lượng. Bình thường người mới, tại vu thần cung bên trong, có lẽ có thể bằng vào hoàn chỉnh nhục thân chi lực mạnh mẽ nhất thời, thế nhưng không thể nào là cái kia chút cường giả chân chính đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trước mắt bọn hắn trên người Sở Phong Miên cảm thụ khí thế, thậm chí mang cho bọn hắn một loại đối mặt vu thần cung Tam Vương cảm giác. Một tên người mới, có so sánh vu thần cung Tam Vương thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn không biết, Sở Phong Miên thực lực, vốn đang không có cường thịnh đến tình trạng như thế. Nhưng là theo Sở Phong Miên trọn vẹn là thôn vệ mấy chục mai vu thần cung lạc ấn về sau, hắn thực lực đã là tăng lên tới một loại vô cùng kinh khủng cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này chỗ tốt to lớn, cũng làm cho Sở Phong Miên càng thêm hy vọng, thôn vệ càng nhiều vu thần cung lạc ấn. Xem ra các ngươi là nhận ra thân phận ta, đã như vậy, ta vậy không cùng các ngươi nhiều lời, thần phục, hoặc là chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không có đi quản Phong Hạo Vương bọn người ý nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Hắn vậy minh bạch, đối diện với mấy cái này vu tộc thần tử, nhân từ cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có sức mạnh mới có thể hàng phục bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy không nguyện ý đang lãng phí nước miếng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Phong Hạo Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Hạo Vương là bọn hắn cái này chút vu tộc thần tử thủ lĩnh, chỉ có Phong Hạo Vương mới có thể làm quyết định. Thần phục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Phong Hạo Vương trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ âm tàn đường. Vu thần cung Tam Vương đều không có tư cách để cho ta thần phục, tiểu tử, ngươi bằng cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng cái gì? Chỉ bằng ta muốn so lên bọn hắn, càng thêm cường đại. Sở Phong Miên nghe nói như thế, lạnh nhạt mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lựa chọn A, Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, nhìn về phía Phong Hạo Vương bọn người, một cỗ vô hình áp lực, chính là bao phủ xuống, theo Sở Phong Miên hàng phục vu tộc thần tử càng ngày càng nhiều, trên người hắn cũng có được một loại uy thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khẩu khí thật là lớn, tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng là có bản lãnh gì. Cái kia Phong Hạo Vương sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng lộ ra phẫn nộ, khuôn mặt giận dữ hét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn Phong Hạo Vương, tại Vu Thần Cung trong nội cung, cũng là một vị nhân vật, không nguyện ý thần phục với Vu Thần Cung Tam Vương dưới trướng, tự lập thế lực, đây cũng là đại biểu cho, hắn còn có tranh bá chi tâm. Hiện tại Sở Phong Miên đầu tiên là phá vỡ hắn trận pháp, hiện tại lại là muốn hắn thần phục, nếu như tại ẩn nhẫn xuống dưới, hắn cũng không xứng làm Vu tộc thần tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong đãng bát hoang, Phong Hạo Vương giận quát một tiếng, hắn vung tay lên, đột nhiên vô tận cuồng phong từ Phong Hạo Vương trong lòng bàn tay ngưng tụ. Cái này cuồng phong hiện ra mà ra, che trời lấp đất, bao phủ thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuồng phong ẩn chứa cuồng bạo chi lực, muốn xé rách hết thảy, trong chốc lát hướng về Sở Phong Miên bọn người phương hướng cuốn tới. Phong Hạo Vương lực lượng mạnh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Vô Vương nhìn thấy cái này cuốn tới cuồng phong, đều là trước tiên vô ý thức ngưng tụ sức mạnh, bảo vệ tự thân. Hắn cũng từng cùng Phong Hạo Vương giao thủ qua, lúc kia Phong Hạo Vương thực lực, xa xa không có hiện tại mạnh như vậy hoành. Trong đoạn thời gian này, Phong Hạo Vương không biết là đạt được cơ duyên gì, để hắn thực lực tựa hồ là càng tiến lên một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng phong quét sạch, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái hô hấp ở giữa, Sở Phong Miên bọn người liền bị cuốn vào đến trong cuồng phong, cái này từng đạo cuồng phong lực lượng, có thể so với sắc bén nhất kiếm mang, xé rách hết thảy. Ở vào trong cuồng phong Sở Phong Miên, lại là sắc mặt lạnh nhạt, ngay lúc này, hắn đột nhiên động thủ, chỉ là một quyền, đột nhiên oanh kích mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vỡ cho ta, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.